Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, kéo đầu tư. Đại tỷ cho mọi người lên bát đũa, còn đổ ấm trà tới, lại cho đựng một bàn đậu phộng, bưng tới ba cái rau trộn. Đồ ăn còn phải chờ một chốc lát. Một lần nữa đem lò cho điểm cần một quãng thời gian. Mọi người trước uống ngụm trà đi. Đại tỷ vừa cười vừa nói. Đại gia hỏa vội vàng nói. Không sao không sao. Chậm rãi làm là được. Chúng ta còn không quá đói. Đại tỷ nhìn đến Từ Khánh Châu cùng Vu Phượng cử bọn người giống như là nhân vật có mặt mũi. Bình thường loại này người liền đến bọn họ trong tiệm đều sẽ không cân nhắc. Lúc này lại khách khách khí khí với nàng. Truy cứu nguyên nhân. Còn không phải là bởi vì nàng là Trương Dịch tỷ tỷ sao. Nhìn lấy ngồi ở chủ vị chính là mình tuổi trẻ đệ đệ. Đại tỷ đánh trong đáy lòng cảm thấy cao hứng. Cái này giống như nằm mơ. Nàng đời này cũng có cơ hội có thể dính vào đệ đệ ánh sáng. Tỷ, chúng ta trước trò chuyện một ngày. Không nóng nảy. Đúng, cầm hai bình tốt một chút tửu đến đây đi. Trương Dịch đối đại tỷ nói ra. Được rồi, ta cái này liền đi cầm. Đại tỷ cười đi ra. Nàng đi vào quầy quét một lần. Cái này trong cửa hàng nhỏ đắt nhất tửu cũng liền hơn 100 khối. Thế nhưng là nhìn những người kia bộ dáng, đều không giống như là uống tiện nghi tửu người. Muốn là cầm tửu kém chẳng phải là ném đệ đệ mình mặt mũi sao. Sau đó nàng đặc biệt chạy tới sát vách trong siêu thị. Mua hai bình tốt nhất rượu trắng. Phòng nơi này coi như rộng rãi. Trương Dịch ngồi ở chủ vị. Ngồi bên cạnh Từ Khánh Châu cùng Vu Phượng cử hai người. Ngoài ra còn có Vu Phượng cử thư ký Tiểu Ngô cùng Chu luật sư. Tiểu Ngô đóng cửa lại. Lúc này cũng không có người lạ nào. Trương Dịch bưng lên trong tay chén trà cười nói. Hôm nay rất cảm tạ mấy vị kịp thời chạy đến. Giúp ta giải quyết một cái vấn đề phiền toái. Đến, chúng ta trước lấy trà thay rượu uống một chén. Mọi người vội vàng đem trong tay chén trà đoạn lên. Đối Trương Dịch nói ra. Trương Tổng quá khách khí. Đây chẳng qua là tiện tay mà thôi. Ngài không cần để ở trong lòng. Mọi người nhấp một hớp trà nóng về sau. Trương Dịch đem trong tay cái ly để xuống. Căn dặn Từ Khánh Châu nói. Từ Tổng, ta nhà sửa chữa lại sự kiện này thì giao cho ngươi. Cha mẹ ta khổ cực cả một đời. Tuổi già cần một cái tốt nhà đến dưỡng lão. Từ Khánh Châu vội vàng nói. Trương Tổng ngài yên tâm. Chúng ta tuyệt đối dựa theo nghiêm khắc nhất tiêu chuẩn cho thúc thúc cùng A Di lợp nhà. Cam đoan để nhị lão ở an tâm thư thái. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi. Nông thôn các phương diện điều kiện so ra kém trong thành. Nhưng là cha mẹ ta cái kia hưởng thụ được đều phải đến vị. Phương Nam ướt lạnh. Trong phòng muốn toàn bộ trải tốt sàn ấm. Điểm này rất trọng yếu. Mẹ ta có lão hàn chân. Mùa đông nàng có thể chịu không được. Xin ngài yên tâm đi. Phòng này đắp thành về sau cam đoan đông ấm hè mát. Không thiếu gì cả. Tuyệt đối sẽ không để nhị lão có một chút không vững vàng. Từ Khánh Châu vội vàng nói. Nhìn đến Trương Dịch đối phụ mẫu vấn đề phòng ở quan tâm như thế. Vu Phượng cử yên lặng nhẹ gật đầu. Quả thật là cái con có hiếu. Xem ra theo cha mẹ của hắn bên này bắt tay là làm đúng. Hắn suy nghĩ một phen. Nếu là có thể cho cha mẹ của hắn tại huyện thành mua phòng nhỏ chẳng phải là càng tốt hơn. Huyện thành mấy cái kia bất động sản nhà đầu tư hắn biết rõ hơn. Mỗi người đều nghĩ đến pháp tiện hắn nhà. Chính hắn không muốn, nhưng là đưa một bộ cho Trương Dịch phụ mẫu. Liền xem như báo lên cũng là lý do chính đáng. Dù sao chiêu thương dẫn tư vốn là cho phép có khơi thông tiền bạc. Sau đó hắn cũng lại gần. Đối Trương Dịch vừa cười vừa nói. Trương Tổng, nông thôn các phương diện điều kiện nói cho cùng vẫn là không đủ tiện lợi. Không bằng đem bọn hắn tiếp vào huyện thành tới đi. Ta bên này có thể vì nhị lão lấy tới một bộ hướng nam căn phòng lớn. Bên kia phong cảnh phi thường tốt. Dựa vào núi, ở cạnh sông, phía bắc là chúng ta Linh Cừ Sơn. Phía nam vừa đào một đầu hồ nhân tạo. Rất nhiều huyện thành đại lão bản đều ở nơi đó mua phòng. Linh Cừ Sơn, Người nói là mấy năm trước khai thác cái kia mục dã tiểu khu đúng không? Trương Dịch như có điều suy nghĩ hỏi. 2 năm trước lúc sau Tết hắn về nhà còn đi ngang qua bên kia. Mục dã tiểu khu khai thác thời điểm tuyên truyền cường độ thật lớn. Mà lại phong cảnh cùng trong cư xá thiết bị xác thực rất không tệ. Đúng vậy a, cũng là mục dã tiểu khu. Trương Tổng còn quan tâm lấy ra hương biến hóa. Thật là khiến người ta kính nể a. Vu Phượng cử một cái mông ngựa vô thanh vô tức đập đi qua. Hắn càng thêm vững tin. Trương Dịch là có để phụ mẫu đem đến huyện thành dự định. Nếu như Trương Tổng có hứng thú này, ta bên này lập tức liền có thể an bài. Trương Dịch nghe vậy lại cười lắc đầu. Không không không, ta chỉ là thuận miệng nói một câu mà thôi. Đối mục dã tiểu khu hứng thú cũng không phải cha mẹ hắn, mà chính là Trương Dịch bản thân. Nguyên bản hắn là dự định tại mục dã tiểu khu mua phòng ốc. Dù sao lấy hắn lúc trước thu nhập, cũng không có khả năng cân nhắc Thiên Hải thành phố loại địa phương này. Trương Tổng ngài không cần khách khí. Ngài thế nhưng là chúng ta Linh Cử huyện Vinh Diệu a. Vu Phượng Cử còn tưởng rằng Trương Dịch chỉ là tại khách khí. Không cần đâu. Cảm ơn hảo ý của ngài Vu Thư Ký. Trương Dịch khoát tay cự tuyệt nói. Cha mẹ ta tại quê nhà sinh sống hơn 50 năm. Đã thành thói quen nơi này hết thảy. Bên người lão bằng hữu cũng ở nơi đây. Tùy tiện để bọn hắn đi mới hoàn cảnh khẳng định không thể thích ứng. Hắn cười hỏi. Nếu không, ta tại Thiên Hải thành phố đều có mấy phòng nhỏ. Vì cái gì không đem bọn hắn tiếp đến đó đâu. Nghe được cái này phồn hoa về sau. Vu Phượng Cử chỉ có thể cười cười xấu hổ. Không sai không sai. Cái kia ngược lại là ta cân nhắc không chu toàn. Có điều, vẫn là rất cảm ơn ngài lần này hảo ý. Trương Dịch hướng hắn giơ ly lên. Lần lượt, đại tỷ đem đồ ăn cùng tửu đều đã bưng lên. Mọi người cũng đổi lại chén rượu. Mỗi người trước mặt đều rót rượu trắng. Một đám người câu được câu không trò chuyện. Trương Dịch biết Vu Phượng Cử có lời muốn nói. Nhưng là hắn cũng không nóng nảy. Liền đợi đến Vu Phượng Cử chính mình mở miệng. Quả nhiên, qua 3 lần rượu về sau. Vu Phượng Cử buông xuống đôi đũa trong tay. Bưng chén rượu lên đưa về phía Trương Dịch. Đến, Trương Tổng, ta lại mời ngài một chén. Trương Dịch cũng thân thủ bưng chén rượu lên. Trương Tổng, ngài tuổi còn trẻ liền trở thành Thịnh Thế Tập đoàn Tổng Giám Đốc. Phần này thành thì có thể nói là tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai già, thật sự là chúng ta Linh Cử huyện tất cả mọi người vinh diệu a. Một chén này, ta đại biểu Linh Cử huyện nhân dân mời ngài. Vu Phượng Cử nói xong, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Trương Dịch mỉm cười. Tại hạ có tài đức gì? Bất quá là vận khí tốt. Đạt được một phen sự nghiệp thôi. Nói xong hắn cũng đem rượu trong chén dẫn vào trong bụng. Đặt chén rượu xuống. Vu Phượng Cử cũng bắt đầu tiến nhập chính đề. Lần này đến tìm ngài. Nhưng thật ra là có một việc muốn thỉnh giáo ngài. Trương Dịch nói. Vu Thư Ký thỉnh giảng. Vu Phượng Cử nghĩ đến Linh Cử huyện bây giờ phát tình trạng phát triển. Đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó mới chậm rãi nói ra, chúng ta Linh Cử huyện tình huống ngươi cũng biết, trong huyện tất cả đều là nông điền, dân chúng trên cơ bản cũng đều lấy làm ruộng mà sống. Đặt ở thiên tai niên đại, đây là ưu thế của chúng ta, bởi vì vô luận cái gì thời điểm chỉ cần có cái này mảng lớn ruộng đất, chúng ta thì không đói chết. Hắn lại thở dài một cái, tiếp tục nói. Nhưng là bây giờ, xã lại không ngừng tại tiến bộ, chỉ là làm ruộng có thể ăn no bụng không đủ. Cả nước tất cả mọi người nghĩ đều là một chuyện, cái kia chính là giàu có. Thế nhưng là chúng ta Linh Cử huyện ra ruộng tốt bên ngoài. Công nghiệp nặng, nghề phục vụ, ngành du lịch, một dạng không có, cũng không giống Tấn Tây hoặc là Đông Bắc. Người ta có khoáng sản tư nguyên, cho nên một tới hai đi. Ngược lại là thành cả nước huyện nghèo. Vì chuyện này, chúng ta Linh Cử huyện ban lãnh đạo cả ngày đều ở phát sầu a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.